soy, mi padre qua voi, consenta trong đêm mi tôi. Người để lại những nụ cười hờ hững, bỏ lại một người ở sau lưng. Biết đâu chưa ngờ, cũng biết không bao giờ gian. Mà sao bao phép thơ vẫn chưa lành vẫn vương, gửi đợi cha vào hư vô. Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hy vọng, cố giấu trốn sau một niềm đau. Càng tranh né bên thềm làm ướt đôi môi mềm, ngày qua khô héo đêm mới đến. Cần lắm trên khung trời giọt nắng nói đôi giờ, sự ấm bóng tối xa rời. Cần lắm đôi tay gầy chạm khẽ nước mắt này, chờ che trong bao nhiêu nồng cháy. Cần một người hiểu, cần một người yêu, cần một người dịu bước khó liều. Biết đâu chưa ngờ, cũng biết không bao giờ có thể nào quay ngược thời gian. Mà sao bao vết thương vẫn chưa vẫn vương, gửi đợi cha vào hư vô. Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hy vọng, cố giấu trốn sau một niềm đau. Càng tranh né sau một niềm đau.